chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, nàng vẻ mặt ngượng ngùng mà cùng đối phương xin lỗi. Xin lỗi tiên sinh, nhà ta tiểu hài tử lần đầu tiên ra xa nhà, có điểm kích động, nghịch ngợm, hùng hài tử một cái. Ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi a tiên sinh, nam nhân trầm mặc một trận. Tựa hồ là cố tình nhéo giọng nói chuyện, thanh âm phi thường bén nhọn. Hảo hảo, tha thứ các ngươi, chạy nhanh đem hài tử mang đi. Khoang hạng nhất hai bên trái phải chỉ có hai cái chỗ ngồi. Bọn họ ở đệ tứ bài, Lâm Duyệt Kỳ đem Đoàn Đoàn đặt ở giữa cửa sổ vị trí. Chính mình cùng Lục Đình ngồi dựa hành lang vị trí, chờ phi cơ cất cánh sau. Nàng duỗi trường cổ, đối với đang xem tạp chí nam nhân, khúc khúc một trận. Lục Đình nghe thấy nàng khúc khúc thanh, vặn quay đầu lại xem nàng, bên phải mày rậm hơi trọn. Lâm Duyệt Kỳ che miệng nhỏ giọng nói, lão Lục, ngươi có hay không cảm thấy, đệ nhị bài cái kia ẻo là, có điểm quen mắt. Ân, Lục Đình theo bản năng chiều đệ nhị bài nhìn mắt. Hắn góc độ cũng chỉ có thể thấy kia nam nhân lộ ra một chân Timony, hắn cười như không cười. Nhàn nhạt nói, vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi khuê nữ càng đáng tin cậy. Lâm Duyệt Kỳ lập tức quay đầu xem phía sau Đoàn béo nữ. Đoàn Đoàn một đôi tiểu cánh tay vây quanh, vuốt ve cằm, hôm mạt, mụ mụ, y ta Đoàn đại béo nữ nhiều năm trả án kinh nghiệm tới xem. Vừa rồi cái kia quái thúc thúc hẳn là Lê thúc thúc. Mà bị hắn lấy mũ ngăn trở mặt nữ hài kia, hẳn là lão tranh, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thần tiên phát triển, nàng thấy thế nào không hiểu đâu. Đoàn Đoàn che miệng nhỏ giọng nói cho nàng, mụ mụ, ta Diêu đến, Lê thúc thúc ở truy lão tranh, lần trước lão tranh ăn sinh nhật, hắn mang chúng ta đi công viên giải trí, kết quả, hắn thừa dịp ta đi mua kem ly thời điểm. Cứ nhiên lặng lẽ cùng lão tranh nói, có cơ hội mang nàng đi hải cảng thành công viên giải trí. Chỉ mang nàng, không mang theo ta, ha ha, Lê thúc thúc thật đúng là cái quỷ hẹp hòi. Đại ngu ngốc, hắn mang lên ta, nói không chừng ta còn có thể giúp nàng đâu, Lục Đình một bộ buồn cười bộ dáng. Cuốn lên tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. 4 tiếng đồng hồ sau, phi cơ rơi xuống đất hải cảng thành quốc tế sân bay. Xuống phi cơ khi, Lê Hành nắm lên còn ở ngủ say Khương Mộc Tranh, chuẩn bị trốn, xuống phi cơ. Khương Mộc Tranh còn buồn ngủ, nàng một bên dụi mắt, một bên lẩm bẩm, hành hành ngươi làm gì nha? Lão Tranh buồn ngủ, nữ hài một tay kẹp màu đen notebook. Một tay bị nam nhân Tumani nàng xúc ở ghế dựa cùng cabin nội, vách tường hình thành góc. Chết sống không muốn đi. Đúng lúc này, cõng tiểu cặp sách Đoàn Đoàn xông tới, ôm chặt Lê Hành chân. Lúc kinh lúc giống, hoa, Lê thúc thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này vịt? Thật, xảo, vịt, Lê Hành, ngoặc kép, hắn quay người lại, thấy Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ. Hắc hắc cười gượng một trận. U, lão Lục, lão tẩu tử, ui, còn có chúng ta đáng yêu Đoàn tỷ nhi, các ngươi như thế nào tại đây trên phi cơ a? Như thế nào như vậy xảo đâu? Lục Đình nhìn thấu không nói toạc, gật đầu một cái, ân, thật xảo, Lâm Duyệt Kỳ đi lên trước, cùng Khương Mộc Tranh chào hỏi, lão Tranh, xảo a, thấy Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn, Khương Mộc Tranh đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên tới, nàng đứng lên, triển khai đôi tay muốn cùng bọn họ ôm một cái. Nàng phân biệt ôm một chút Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn. Tiện đà xoay người, lại ngây ngốc mà ôm một chút Lê Hành. Hành Hành, ngươi cho ta kinh hỉ hảo bổng nha tương đương, Lê Hành đều mau khóc được chứ. Hắn kinh hỉ mới không phải cái này đâu. Càng xui xẻo chính là, hắn mang Khương Mộc Tranh tới Hải Cảng Thành. Cư nhiên bị bạn tốt bắt được cái hiện hành. Cho nên, hắn sẽ bị chụp thượng một cái, dụ dỗ tiểu ngốc tử, hành vi phạm tội sao? Lục Đình mở miệng hóa giải xấu hổ, đi, cùng nhau đi ra ngoài, xuống phi cơ sau. Lâm Duyệt Kỳ Đoàn Đoàn cùng với Khương Mộc Tranh 3 người đi ở phía trước. mà Lê Hành cùng Lục Đình xách theo bao lớn bao nhỏ. Theo ở phía sau, Lục Đình hỏi, chuyện khi nào, ngươi đừng hiểu lầm, Lê Hành rõ ràng có chút không biết làm sao. Chào chào đầu nhỏ giọng nói, lão Tranh, uống đồ uống chúng hai chương cảng thành công viên giải trí bộ phiếu. Máy bay thuê bao phiếu qua lại cái loại này, ta liền cân nhắc, ta trước kia là cô nương này lão bản a, có tiện nghi không chiếm đó là ngốc bức, đối không, như thế nào, ngươi công ty thiếu một cái lệ tu kiệt, là có thể làm ngươi nghèo đến loại tình trạng này. Lục Đình liếc hắn một cái, ngoặc kép, Lê Hành nhận túng, thành thật công đạo, ta là cảm thấy thực xin lỗi nhân gia cô nương, lần trước người cô nương ăn sinh nhật. Cho phép cái nguyện, ngươi đoán là cái gì? Ân, không hy vọng có người lại kêu nàng ngốc tử, Lê Hành thở dài một tiếng nói. Ngươi biết đến, ta không lựa lời, ta không nghĩ tới cho người ta cô nương tạo thành như vậy đại thương hại. Đã chịu kích thích biến ngốc, cũng không phải nàng tưởng, cho nên ta liền tưởng, cho nàng điểm bồi thường, chưa từng nhìn ra tới. Lê tiên sinh có loại này thiện tâm ân nhi, Lục Đình ở hắn trên vai vỗ vỗ. Nhắc nhở hắn, có lẽ ta truy nữ sinh không bằng ngươi, nhưng ta so ngươi có dũng khí, Lê Hành là cái người thông minh. Hắn bước nhanh đuổi theo Lục Đình, nhỏ giọng nói, huynh đệ, ta lớn như vậy số tuổi, chưa từng cầu quá ngươi cái gì, cũng biết lừa không được ngươi, ngươi quyền đương không phát hiện. Không biết, ngươi cũng biết nhà của chúng ta kia lão vu bà, trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát, nàng nếu biết ta đối lão Tranh cùng những người khác không giống nhau. Ngươi đoán sẽ thế nào? Lục Đình liếc hắn một cái, gật đầu, Lê Hành mẫu thân là cái tàn nhẫn nhân vật, giống nhau cô nương hắn mẫu thân cũng không nhất định có thể nhìn thượng. Không nói đến là Khương Mộc Tranh loại này có điểm đặc thù cô nương. Lê Hành cũng nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đuổi kịp đại bộ đội, làm Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy trùng hợp chính là, Lê Hành cùng Khương Mộc Tranh, cũng cùng bọn họ một nhà khách sạn, thậm chí cùng tầng lầu, tới rồi cùng tầng lầu, Lâm Duyệt Kỳ một nhà ba người trơ mắt nhìn Lê Hành mang theo Khương Mộc Tranh vào một gian phòng. Một nhà ba người đứng ở Lê Hành Khương Mộc Tranh phía sau, nhìn Lê Hành xoát khai cửa phòng. Như hổ rình mồi, Lê Hành bị xem đến sống lưng lạnh cả người. Chờ môn mở ra, hắn giải thích nói, các ngươi đừng dùng loại này xem cầm thủ ánh mắt xem ta a. Đây là phòng xếp, hay gian phòng, lão Lục nhất minh bạch ta làm người. Ta tuyệt đối không phải cái loại này lừa gạt tiểu nữ hài cầm thủ a. Khương Mộc Tranh tuy rằng nghe không hiểu Lê Hành đang nói cái gì. Nàng cũng lắc đầu. Vẻ mặt chân thành tha thiết, Hành biết không là cầm thú, Lê Hành bị này một nhà ba người nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Lại nói, nếu các ngươi thật sự không yên tâm, nhà, đoàn đoàn Lâm Duyệt Kỳ, các ngươi cùng lão Tranh một gian phòng, ta cùng lão Lục một gian phòng, hảo nga, đoàn đoàn lại có thể cùng lão Tranh cùng nhau ngủ lâu. Tiểu béo nữ nhón chân, từ Lê Hành trong tay đoạt quá môn tạp. Lâm Duyệt Kỳ từ Lục Đình trong tay lấy ra chính mình hành lý. Nói, vậy như vậy, ta đoàn đoàn lão Tranh một gian phòng, các ngươi một gian phòng, Lục Đình không có gì biểu tình. Gật đầu, ân, đoàn đoàn hướng về phía Lục Đình làm một cái hôn gió động tác. Ba ba ngủ ngon, ngươi muốn ngoan ngoãn ngủ nga, không cần luôn là xem máy tính ân, hắn ánh mắt dừng ở Lâm Duyệt Kỳ trên mặt. Thấp giọng nói. Có việc kêu ta, Lâm Duyệt Kỳ hướng hắn khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Chờ 2406 phòng môn đóng lại, Lục Đình quay mặt đi. Đối với Lê Hành đầu gối chính là một chân. Lê Hành đầu gối bị hắn đột nhiên đá một chân. Vẻ mặt mộng bức, ngoa kép chấm hỏi, ngoạ tao, lão Lục ngươi ăn thuốc nổ lạp. Như vậy táo bạo, hắn kéo hành lễ cùng Lục Đình vào phòng. Thế mới biết Lục Đình vì cái gì sinh khí. Đây là một gian trang hoàng độc đáo phòng. Tiểu hài tử phòng là đơn độc một gian. Bên trong tu đồng thoại phong cách. Bãi đầy tiểu béo nữ thích phim hoạt hình thú bông quanh thân. Mà mặt khác một gian cha mẹ phòng. Nghiễm nhiên chính là tình lữ linh kiện chuẩn. Vừa vào cửa, Lê Hành một chân thiếu chút nữa đạp lên hoa hồng thượng. Hoắc Nha, một tiếng, thu hồi chân, Phong Tẩu đạo thượng dùng hoa hồng phô thành một cái, mũi tên, hình dạng. Đi theo hướng trong đi, đi vào cha mẹ gian, chăn nhi thượng là hoa hồng cánh phô thành tâm hình, bên ngoài có cái ban công, châm tinh tinh điểm điểm ánh nến, này ánh sáng theo cửa kính thấu tiến vào, mơ màng mà, lộ ra ái muội lãng mạn, Lê Hành gác xuống hành lý kéo ra môn. Dầm một thốc hoa hồng cánh từ trên trời giáng xuống, rót hắn một cái thiên nữ tán hoa. Ban công bên ngoài là ngồi đối diện tình nhân tòa, châm ánh nến bữa tối, cùng với một con tinh xảo tiểu bạch trứng vịt bánh. Lại bên ngoài, là treo không pha lê bể bơi, dưới lầu thành thị ngọn đèn dầu chiếu vào pha lê bể bơi. Tựa như ngân hà chi thủy, ánh điểm điểm tinh quang, thấy như vậy lãng mạn tình cảnh. Lê Hành đều phải cảm động khóc, hắn nếu là cái nữ nhân, đều mẹ nó tưởng lấy thân báo đáp, hắn bị này lãng mạn cảm động mà nói không nên lời nói. Ngồi xuống bắt đầu ăn bánh kem Monster, hôm nay vãn lão lục cái này hôn là cầu không được. Hắn bên kia phòng chuẩn bị cũng có điểm tâm ngọt bánh kem. Thả so lão lục chuẩn bị mà càng phong phú, đại khái lúc này Lâm Duyệt Kỳ các nàng. Sớm tại bên kia vui đến quên cả trời đất, cũng sẽ không nghĩ đến bên này ăn bánh kem Monster như vậy nghĩ. Bụng đói kêu vang, Lê Hành bắt đầu hỗ trợ giải quyết bánh kem Monster cách mà một chút. Phảng phất có thứ gì theo hắn yết hầu đi xuống lăn. Có điểm lạnh, có điểm cách, Lê Hành cho rằng trong miệng là cái gì đóng băng vụn băng cha. Nhổ ra phát hiện là nhẫn kim cương, Lục Đình thu thập hảo hành lý tiến vào. Thấy trên ban công Lê Hành đang ở phun nhẫn kim cương. Hai người bốn mắt tương đối. Lê Hành bị hắn xem đến da đầu tê dại. Nhấc tay đầu hàng. Ta biết, ta lập tức liền lạnh. Ta chính mình nhảy bể bơi tự sát. Không đợi Lục Đình lấy chân lại đây đà hắn. Hắn nhưng thật ra tự giác mà nhảy vào bể bơi. Hôm sau, dùng bữa sáng khi, Lâm Duyệt Kỳ thấy Lê Hành nhiều một con gấu trúc mắt. Buồn bực. Gì, Lê Hành, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Nga, Lê Hành cười mỉa nói. Tối hôm qua không cẩn thận quăng ngã, đoàn đoàn hướng trong miệng tắc một ngụm thịt ba chỉ. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên, khen nói, Lê thúc thúc ngươi thật lợi hại. Cư nhiên có thể quăng ngã ra gấu trúc mắt đâu. Khương Mộc Tranh duỗi tay lại đây. Sờ sờ hắn gấu trúc mắt, vẻ mặt lo lắng hỏi. Hành Hành có đau hay không? Lão Tranh cho ngươi thổi thổi được không? Lê Hành lập tức giống điều điên cuồng vẫy đuôi đáng thương tiểu cẩu dường như. Đau, đặc biệt đau, Khương Mộc Tranh cúi người qua đi cho hắn thổi thổi. Mỗi một ngụm đều đặc biệt thật cẩn thận, Lâm Duyệt Kỳ lấy khuỷu tay buôn bán một chút Lục Đình. Thò lại gần nhỏ giọng hỏi, Lê Hành nghiêm túc, thoạt nhìn giống từ trong mộng. Lâm Duyệt Kỳ biết được báo thù kịch bản hệ thống tuy rằng được đến cải tạo. Chính là đương nàng sự nghiệp đỉnh khi, cái này hệ thống vẫn như cũ sẽ đã chịu sự nghiệp của nàng chính năng lượng ảnh hưởng. Do đó tự mình hủy diệt, đến lúc đó, Khương Mộc Tranh liền sẽ khôi phục bình thường. Lê Hành đã từng đối Khương Mộc Tranh mọi cách trào phúng. Hiện tại Khương Mộc Tranh không hiểu chán ghét hắn. Nhưng khôi phục lúc sau Khương Mộc Tranh nhưng không nhất định. Một khi Khương Mộc Tranh khôi phục bình thường, này hai người quan hệ còn có thể tốt như vậy. Không thấy được, hải cảng thành liên hoan phim, Hoa Quốc sở hữu đứng đầu minh tinh tụ tập tại đây. Nhạc Tiêu bởi vì trượng phu Lưu Cùng đã từng thượng quá mã kéo đảo sổ đen. Bởi vậy nàng cũng chịu hạn, lên không được mã kéo đảo. Vì thế, nàng bảng thượng mại sách truyền thông lão bản Trang Bắc Sơn. Liên hoan phim sau khi kết thúc, nàng sẽ mang theo nữ nhi cùng Trang Bắc Sơn, cùng với cái khác mấy cái đại lục minh tinh cùng nhau lên ngựa kéo đảo xa hoa đánh cuộc. Hào xảo bất xảo, nàng cùng Trang Bắc Sơn liền ngồi ở Lâm Duyệt Kỳ một nhà ba người mặt sau. Lục Đình tây trang dày da, Lâm Duyệt Kỳ ăn mặc màu trắng khéo léo tiểu lễ phục. Đoàn đoàn tiểu béo nữ cũng trang điểm mà thật xinh đẹp. Xuyên một cái màu trắng công chúa váy. phía trước một loạt không chỉ có Ngồi Lục Đình một nhà ba người. Còn có Tống Nhân Trạch cùng con của hắn Tống Mộ. Tống Nhân Trạch cũng là Tây Trang, mà con của hắn Tống Mộ tắc xuyên một bộ tiểu Tây Trang. Hắn cùng Đoàn Đoàn dựa gần ngồi, tiểu thân thể đánh đến thẳng tắp, một bộ rất cao lãnh bộ dáng. Nhạc Tiêu quét mắt kia một nhà ba người, trong mắt hận ý chưa giảm mà Ni Trang Bắc Sơn chú ý tới nàng không thêm che giấu ánh mắt. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, thu liễm một chút, hận một người không cần như vậy rõ ràng. Bọn họ một nhà đêm nay chỉ là tới bồi diễn, còn có một hồi tuồng. Chờ bọn họ đâu, Trang Bắc Sơn là Lâm Duyệt Kỳ lão chủ nhân. Đã từng vì ký hợp đồng Tần Tuyết, cùng Lâm Duyệt Kỳ giải ước, ở Lâm Duyệt Kỳ phát hỏa lúc sau, Trang Bắc Sơn lại tưởng thiêm hồi Lâm Duyệt Kỳ, lại tao thảm cự, lúc trước Tần Tuyết thảm bại, lại biến thành dáng dấp như vậy, cùng Lâm Duyệt Kỳ thoát không được can hệ, ở Tần Tuyết rơi đài lúc sau, Mại Sách đã chịu liên lụy, giá cổ phiếu một ngã lại ngã. Không bằng từ trước, Trang Bắc Sơn nhận định Lâm Duyệt Kỳ là muốn mượn Lục Đình thế. Tới trả thù Mại Sách, bởi vậy đem nàng xếp vào quân địch trận doanh. Nhạc Tiêu nữ nhi Lưu Tuyết cũng thấy Đoàn Đoàn, nàng thực cố tình mà lớn tiếng nói. Mụ mụ, Lục Quân Di váy cùng ta giống nhau, Nhạc Tiêu không nói gì. Dùng dư quang nhìn mắt kia một nhà ba người. Hết chương.